Fernando biết kiên nhẫn và hạnh phúc đón nhận cô đang đến với mình một cách cuồng nhiệt, để rồi đáp trả lại cũng cuồng nhiệt không kém. Đôi lúc anh còn đùa, để Kim phải quyến rũ mình một lúc, rồi mới chịu thuận tình cho cô lôi vào cuộc. Thậm chí quá quát hơn, thỉnh thoảng Kim phải rượt ông chồng sắp cưới của mình, theo đúng nghĩa đen làm Fernando tự hào, giận mình quá sức gợi tình. Những lúc như thế, Kim hay đỏ mặt, nhớ thời Mauricio nhận xét cô, trông e dè như máu lửa, dù khi đó quả thật cô chưa biết gì. Kim biết đối phụ nữ Việt Nam thế hệ như mẹ cô thật khó được những giây phút hoàn toàn hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Bà cô luôn có vẻ rất gia trưởng, và mẹ cô hẳn chỉ xem chuyện ân ái là một nghĩa vụ, thậm chí là một nghĩa vụ rất ngại thực hiện. Mẹ cô không thể tưởng tượng nổi phụ nữ được quyền chủ động trong chốn phòng the. Càng nghĩ, Kim càng thương mẹ và biết khó mà giải thích cho bà hiểu cô hạnh phúc ra sao bên Fernando. Hẳn bà nghĩ cô yêu anh chỉ vì anh hơn cô một cái đầu, có học vị và chức tước như bà đã từng yêu ba cô trước kia. Để rồi nhiều lần, Kim bắt gặp mẹ mình đang khóc thầm và chịu đựng sự ích kỷ từ người chồng danh giá của mình. Anh ráng chiều mẹ em đi, Kim nhỏ giọng năn nỉ. Mẹ em chỉ sống vì niềm tự hào con gái đem lại. Về Việt Nam lần nữa làm đám cưới cho mẹ em cũng được khoe với mọi người. Em có chồng cưới hỏi đàng hoàng. Fernando thẳng thắn. Nhưng lần này cha mẹ không về được đâu. Ấn tượng lần trước không hay lắm. Không sao, miễn có chú rể là được. Kim dễ dãi. Anh thu xếp công việc về với em nhé. Thôi được rồi. Fernando nhìn vẻ mặt nài nỉ của Kim nhượng bộ. Anh chịu về Việt Nam làm đám cưới. Nhưng nếu anh mà còn nhìn thấy một giọt nước mắt nào của mẹ em nữa, thì anh bỏ về đây liền, không thèm ở lại Việt Nam là việc đâu. Kim ngơ ngác nhìn Fernando đang tỉnh bơ, nhìn cô cười rất cao ngạo. Sao? Anh sẽ về Việt Nam làm việc hả? Anh xin được việc làm rồi. Fernando thông báo tiếp. Trong tập đoàn máy tính AI của Mỹ có chi nhánh ở Sài Gòn. Anh làm giám đốc tài chính, nhiệm kỳ 3 năm. Kim bán tính bán nghi. Thật sao? Anh có thể bỏ ở những nơi phát triển như Mỹ và Anh để làm việc ở Việt Nam. Anh không thấy là phí phạm lắm sao? Vì cái gì mới được chứ? Fernando nhún vai. Vì cái gì hả? Anh tưởng em thông minh lắm. Sao hôm nay nhìn tối hù? Vì em... Vì muốn cho em có dịp chứng minh với bà mẹ phân biệt chủng tộc của em thấy, anh không phải là loại thường. Vì muốn cho em được làm việc trong môi trường kinh tế đang phát triển ở đó, để em thỏa sức vẫy vùng, được chưa? Fernando nhìn Kim vẫn đang mở to mắt ra ngơ ngác. Anh thì cười vuốt tóc cô dịu dàng, nói vẫn biết cô mong về nhà và được sống ở đó như cá về với nước. Chỉ có ở Việt Nam, Kim mới có thể vào làm trong doanh nghiệp lớn và vận dụng được những gì học hỏi trong suốt 4 năm ở Oxford. Anh thì đi đâu cũng được, mỗi nước vài năm để học hỏi kinh nghiệm cũng chẳng sao. Thật ra Việt Nam đang là môi trường đầu tư hấp dẫn. Fernando kéo Kim nằm xuống gối đầu lên đùi mình. Thị trường cổ phiếu sắp nóng lên rồi, em không chịu đọc báo kinh tế gì hết. Làm giám đốc tài chính chỉ là bước đầu để anh tìm môi trường ở đó thôi. Nói chung người như anh có thể làm được nhiều chuyện kỳ diệu ở Việt Nam. Sắp tới anh sẽ rất cần em. Kim nằm im không biết phải nói gì. Chưa bao giờ cô hỏi Fernando về công việc của anh ở bên Mỹ. Luận án tiến sĩ anh đã bảo vệ, nói về điều gì cô cũng không quan tâm. Chẳng khi nào cô đã động đến con đường sự nghiệp của anh và không nghĩ anh cần bất cứ sự hỗ trợ nào của mình. Anh cần em làm chuyện gì chứ? Kim nhíu mày thắc mắc, em có biết gì đâu mà giúp anh. Fernando lắc đầu cười, sao em không bỏ được cái tật tự ti của mình vậy? Anh cần em cho anh một không khí gia đình đầm ấm, một căn nhà chung được chăm sóc cẩn thận, và những đứa con ngộ nghĩnh giống mẹ nó. Có như vậy anh mới không cảm thấy lạc lõng ở một đất nước xa lạ, và gia đình vợ phân biệt chủng tộc của mình. Kim lặng người, cô nhìn Fernando đang trông chờ ở cô một lời hứa. Kim ngồi dậy, ôm chầm lấy anh, rồi thì thầm trả lời. Em nghĩ như muốn trả thù anh ngày xưa đàn áp em dã man, thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng thôi, không thể đối xử tệ với cha của con mình. Kim và Fernando dự định đám cưới của mình là một cuộc hành trình từ Oxford đến Lisbon, rồi kết thúc ở Sài Gòn. Hai người thường nhịn cười, chép miệng than chuyện tình của mình làm dâu cho ngành hàng không, rồi tự hỏi không lẽ hàng năm phải kinh nghiệm ngày cưới đến 3 lần. Fernando đã xin kết thúc hợp đồng ở trường đại học Oxford, chuẩn bị về Việt Nam làm việc. Nhưng Kim còn vướng phải vài dự án phải hoàn thành ở chỗ văn phòng giáo sư Potlock, nên Fernando phải chờ. Một tháng trời, từ 6 giờ sáng, cô phải đeo đeo laptop ra bến xe, lên London làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ. Đến 8 giờ tối, Kim mệt mỏi trở về Oxford. Sợ Fernando ở nhà một mình buồn, cô khuyên anh về Lisbon thăm gia đình. Fernando từ chối, nói không muốn xa Kim, không muốn để cô đi về một mình nữa. Anh hứa từ giờ đi đâu cũng phải hai người. Bất đắc dĩ sau này phải công tác vài ngày thì thôi, nhưng phải cố gắng cho người kia đi theo tháp tùng. Kim nhún vai có vẻ không tin, vì biết Fernando luôn xem trọng sự nghiệp. Tuy cô nhận ra dạo này anh tỏ thái độ nôn nóng chờ đến ngày đám cưới, và thường nhắc đến mong muốn hai người sớm có con để tạo dựng một gia đình đầm ấm, Kim vẫn thường bật cười trêu Fernando già mất rồi. Cô thủng thẳng nói, em vẫn còn ham vui, anh biết mà. Rồi khó chí nhìn anh thất vọng mà không thèm năn nỉ. Nhưng mỗi khi đi làm về đến nhà, được Fernando đón chờ cùng những nụ hôn dịu dàng, thấy anh pha sẵn nước nóng trong bồn cho cô tắm và dọn cơm tối ngồi chờ ăn chung dù đã trễ, Kim biết mình cũng khao khát một gia đình bên nhau đề huề. Đôi khi cô đùa trông Fernando giống ông chồng thất nghiệp ở nhà làm nội trợ, chờ vợ đi làm đêm tìm về. Fernando đang rửa chén, nhún vai lạnh lùng. Anh làm sao thất nghiệp được? Không làm việc trí óc thì cũng kiếm được việc tay chân. Tệ lắm thì cũng xin đi giúp việc nhà cho người ta. Chị ở Việt Nam của em, đàn ông mới bày đặt tự ái hảo. Bao nhiêu việc bắt phụ nữ gánh hết. Kim thường im lặng khi nghe anh lên án chuyện này. Lần sang Việt Nam làm lễ đính hôn, Fernando rất lấy làm bất bình, thấy đàn ông ngồi đầy trong những quán nhậu. Còn phụ nữ hùng hục làm bao nhiêu là việc trong ngoài. Đáng lý mẹ em thấy em lấy anh phải mừng mới đúng chứ. Fernando giễu cợt, anh có để em làm gì đâu, bất quá chỉ nhờ em ủi giùm mấy cái áo cho ra vẻ đàn ông có vợ rồi. Kim nhún vai cười, ở nước em đàn ông mà làm chuyện nhà thì kỳ lắm, không ra dáng đàn ông phải làm chuyện đại sự. Fernando lại giễu cợt, vậy ai làm việc nhà nếu cưới phải cô vợ như em? À, mẹ em có gửi áo dài qua cho em kìa, em mặc thử đi. Sao lần này quan tâm đến đám cưới người đẹp và quái vật quá vậy không biết? Kim vui vẻ đi thử áo. Cô bảo Fernando cũng mặc đồ vest vào đàng hoàng, đứng gần xem có xứng đôi không. Hai người mỉm cười nhìn nhau trong gương. Chợt Fernando kinh ngạc kêu lên, sao em cao quá vậy? Anh nhớ hồi gặp em lần đầu, em nhỏ xíu, đứng mới tới cổ anh thôi mà. Kim bật cười, trêu anh chắc cả ngày ở nhà buồn quá nên không còn tỉnh táo nữa. Lúc nào cô cũng cao như vậy thôi. Fernando nhất quyết, Kim đã cao lên khá nhiều. Anh hỏi chiều cao của cô bao nhiêu? Kim nhún vai, 1m57. Bằng diễn viên Reese Witherspoon, đóng phim Luật Sư Tóc Vàng đó. Fernando tức tốc đẩy Kim đến sát tường, làm dấu cẩn thận rồi lấy thước dây ra đo. Lần này đến phiên Kim kinh ngạc, cô thực sự đã cao đến 1m64. Em thấy chưa? Fernando đắc thắng kêu lên, em đã cao hơn hồi mới qua anh. Chắc tại nhờ anh bắt ăn nhiều, uống sữa mỗi ngày, tập thể thao, đi bơi thường xuyên. Thời tiết lạnh cũng là một yếu tố quan trọng làm người ta cao lên đó. Kim bần thần không biết nói gì.

Fernando nháy mắt tiên đoán. Anh chắc là mai mốt em có bầu, anh sẽ ốm nghén. Em sinh con thì anh sẽ bị đau đẻ. Sợ lúc đó sao vẫn tỉnh bơ mà Mauricio bị đau bụng mí khổ. Fernando trêu xong cắn răng để Kim Tha Hồ thổi anh cật lực. Lúc cô kiệt sức thì Bao Cát vẫn còn cười. Anh ôm cô thì thầm. Cả ngày ở nhà một mình anh buồn lắm. Chọc em một chút thấy vui dễ sợ. Mà nè, dạo này em ánh đánh đau lắm rồi đó nha. Thật không ai như anh, đi đào tạo người sẽ giết mình. Từ hồi quen em đến giờ bị em đấm, tát, cào cấu, phan đồ vô người, giả mang kinh khủng. Vậy sao ai nói phụ nữ Việt Nam nổi tiếng hiền diệu? Trở về. Đám cưới ở Oxford hoàn toàn trong không khí thân mật với một ít khách mời là các giáo sư và bạn bè đồng nghiệp. David Wilson cáo lỗi không đến dự vì đang đi công tác ở Thái Lan. Anh nói rất có khả năng trong 2 năm nữa anh được cử sang Việt Nam làm giám đốc một quỹ đầu tư. Kim vui mừng đón nhận tin này. Cô hy vọng có thể trả ơn sự nhiệt tình của anh ở quê hương mình và còn có lên kế hoạch làm mai thủy vũ cho David. Cô nghĩ hai người sẽ rất xứng đôi với nhau. Vivi Lê đột ngột xuất hiện ở đám cưới cùng Mauricio, làm Fernando nhìn Kim dò hỏi. Kim không gặp Mauricio từ lâu, nếu không cũng sẽ mời dự ngày vui của mình. Tuy thắc mắc nhưng mọi người vẫn chào nhau vui vẻ. Mauricio kéo Kim ra nhảy để có dịp hỏi nhỏ. Cái quần bơi của anh đâu rồi? Sau đêm Giáng sinh đó, anh ngại gặp em vì sợ Fernando xuất hiện đột ngột. Mỗi lần như vậy đứng tim lắm. Kim cười, nói sao nhiều lần nhắn Mauricio mà không chịu đến. Giận quá cô vứt cái quần và mắt kính vào sọt rác đâu rồi. Nhưng chiếc nhẫn đỏ, thẩm hình trái tim thì vẫn còn. Em vẫn thường đeo nó. Kim nháy mắt tiết lộ. Fernando không biết của anh tặng đâu, đừng lo. Anh ta còn khen nhẫn đẹp nữa. Mauricio lại nhìn Kim đắm đuối. Em mặc áo dài Việt Nam gợi cảm kinh khủng, còn hơn mặc bikini nữa. Vậy sao hồi nào đến giờ không cho anh có dịp ngắm Lolita của anh? Kim bật cười với Mauricio, nhưng e dè liếc sang Fernando thăm chừng. Fernando và Vivi Lê đang thì thầm gì đó trong một góc khuất. Tối về, Fernando kể Vivi khoe đang yêu chân thành anh chàng Mauricio và có thể hai người sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm nay. Kim cười ngặt nghẽo, nói không tin hai người có thể yêu nhau được, dù suy cho cùng có vẻ hợp nhau về khoảng đó. Fernando nhún vai. Anh thấy cuộc đời này không gì là không thể. Rồi nhìn Kim ngụ ý, làm cho cô ngượng ngùng kêu lên. Ý anh nói đáng lý ra, anh với em cũng không thể yêu nhau chứ gì. Nhìn Fernando kiêu hãnh đáng ghét, Kim buộc miệng tiết lộ. Mình cũng xin được việc ở Sài Gòn rồi, trong công ty hàng tiêu dùng đa quốc gia Diêu. Sao? Fernando bất ngờ kêu lên. Em cũng năng động quá chứ, người ta cho em làm chức gì, có được làm manager không? Kim dường dường tự đắc. Được, về tới Sài Gòn nhận chức rồi em sẽ được gửi qua Hà Lan đào tạo liền. Fernando ngơ ngác. Thật không? Em đi bao lâu? 3 tháng. Kim thở dài. Cái gì? Fernando cố kìm cũng không thể không nhảy dựng lên. Em giỡn hả? Em bắt anh qua Việt Nam làm rể rồi bỏ anh ở đó bơ vơ 3 tháng một mình hả? Rồi gia đình em đối xử tệ với anh làm sao? Công ty bên đó đã thuê cho anh một căn nhà có tới 4 phòng ngủ. Nhưng anh làm sao sống được trong căn nhà to lớn đó mà không có em chứ? Kim trêu chọc. Anh mà biết sợ ai? Em đâu có dám bắt anh, tự anh muốn qua Việt Nam mà. Giờ cho anh biết cảm giác của em khi anh thông báo bỏ em lại Oxford để qua New York làm việc 3 năm. Fernando sững người nhìn Kim. Anh nghẹn họng, tức giận nhưng không có cớ gì để phản ứng. Cuối cùng Fernando chỉ biết buồn rầu trách. Dù sao bây giờ em với anh cũng là vợ chồng rồi, ít ra cũng phải bàn với anh một tiếng chứ. Kim nhìn vẻ đau khổ của anh, không nỡ đùa nữa. Cô thú nhận đã từ chối người ta rồi. Tưởng Fernando vui mừng, không ngờ anh còn phản ứng dữ hơn. Em khùng hả? Sao lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Em có biết công ty Diêu có tên tuổi lắm không? Mà một người chưa có kinh nghiệm nhiều trong doanh nghiệp như em, được tuyển làm manager đâu phải dễ. Lại còn được gửi đi đào tạo ở công ty mẹ. Em không bỏ anh bơ vơ 3 tháng một mình ở Việt Nam được. Kim nén cười, nhắc lại lời Fernando. Tội nghiệp. Thôi đi. Fernando ngượng ngùng hét toáng lên. Anh đâu phải con nít. Anh mà biết sợ ai chứ. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Kim nhún vai. Mọi chuyện xong rồi, em đã từ chối rồi. Thôi, không nhắc đến nữa. Tại anh làm em thấy ghét quá nên mới kể cho anh nghe thôi. Ủa, mà dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của tụi mình mà. Anh không có ý động phòng với em sao? Fernando quạo quọ. Động phòng cái nỗi gì? Em quay anh như trong chóng. Mới cưới xong đã bị em chơi cho một vố. Kim bật cười, nhỏ nhẹ nói với Fernando rằng cô chỉ muốn tự xoay sở tìm việc một mình, để làm anh ngạc nhiên. Khi được nhận lời sau buổi phỏng vấn ở London về, cô cũng muốn chia sẻ với anh, nhưng biết người ta kèm theo điều kiện là đi đào tạo 3 tháng, cô đã quyết định từ chối. Thật ra hai người đã chờ đợi nhau lâu quá rồi, giờ vắng thêm vài tháng cũng không sao, nếu điều này thực sự là cần thiết. Nhưng em với anh còn có dự án cá nhân riêng phải thực hiện, điều này quan trọng với em hơn. Fernando đang giận, anh bỏ vào nhà tắm, không để ý đến lời Kim làm cô cục hứng. Tối đó, Fernando tiếp tục giữ mặt, buồn bực dù vẫn ôm Kim vào lòng ngủ như một thói quen. Cô thở dài giữ lại một tin quan trọng mình muốn báo với anh. Sáng ra, Fernando vừa quên chuyện xích mích tối qua. Anh mỉm cười nhìn Kim nói, chào em, vợ của anh. Rồi vội vã hối cô ngồi dậy, chuẩn bị ra ga cho kịp chuyến tàu đi Edinburgh. Hai người sẽ hưởng tuần trăng mật vài ngày ở thủ phủ của Scotland trước khi thật sự rời nước Anh. Ở Lisbon, mẹ Fernando cười nói suốt buổi tiệc cưới và kéo anh ra nhảy với bà đến mệt nhoài mới thôi. Em trai Fernando lịch sự mời Kim nhảy một bản và đột nhiên tiết lộ. Lần đầu gặp chị, tôi cố ý treo nên nói Fernando từng thất tình chết lên chết xuống. Thật ra anh cũng thất tình một lần, nhưng không đến nỗi chết, với một phụ nữ lớn tuổi hơn mình nhiều nên bị cha mẹ tôi ngăn cản. Fernando buồn quá bỏ sang Anh du học. Không ngờ sau này lại dẫn chị về giới thiệu là bạn gái. Một người trẻ măng hay nhõng nhẽo, khác xa cô gái trước. Thật tình tôi không hiểu nổi, tình yêu là gì? Kim ngạc nhiên nhận ra, mình tuy hơi bất ngờ trước thành tích yêu người lớn tuổi của Fernando, nhưng không thấy ghen tí nào. Thậm chí khi thằng em cho hay, cô ta tên đúng là Luciana, Kim cũng thấy lòng mình bình thản. Mẹ Fernando đã mua con mèo bỏ trong thùng, để tên cô gái đó. Bà cố tình đặt tên con mèo ngay góc đường, vào giờ Fernando đi làm về cho anh lượm nuôi. Tưởng sẽ quấn quýt con mèo mà ở nhà, rốt cuộc Fernando vẫn bỏ đi Oxford. Kim định nói, tôi mà Fernando còn bỏ đi Mỹ được, nói gì con mèo có đủ sức hút anh ta lại. Sau lễ cưới, hai người ở lại Lisbon 10 ngày. Mẹ Fernando mong được tha hồ chăm sóc các con và muốn Kim có dịp tìm hiểu nhiều hơn về quê chồng. Bà nấu toàn những món ăn đặc sắc của Bồ Đào Nha với thật nhiều hải sản như trai, sò, cá tuyết, cá bơn. Fernando tự hào cho Kim biết sách mỏng nhất ở Anh là cuốn về ẩm thực, có mỗi fish and chips, đơn giản làm quốc hồn quốc túy. Còn sách dày nhất trong nhà này là cuốn sưu tầm các món Anh của mẹ. Bà có cả một tủ gỗ đựng gia vị, từ hạt tiêu đủ màu, gừng, nghệ tây, ớt bột, quế hương, cà ri, rau mùi khô, cho đến những thứ không thể gọi tên đến từ những các nước như Ai Cập, Ấn Độ, Brazil. Người Bồ Đào Nha rất thích sử dụng gia vị và ưa pha trộn chúng một cách phức tạp, làm thành những món ăn không gì bắt chước được ở một nước khác. Mẹ chồng gợi ý Kim nên học nấu món súp Cado Verde vì đây là món đặc trưng của Bồ Đào Nha, rất được Fernando yêu thích. Kim e dè từ chối. Fernando cũng biết nấu ăn mà, tự anh ta nấu lấy có phải hơn không? Mẹ chồng cô lắc đầu. Dù vậy, nếu người vợ biết nấu một món đặc biệt cho chồng, sẽ được chồng cảm kích hơn. Fernando nhảy mắt nói gì đó với mẹ bằng tiếng Bồ Đào Nha, rồi cả hai cười phá lên, làm Kim chột dạ. Nó nói, mẹ Fernando dịch lại, trong trường hợp của con, nếu con đừng nấu thì nó sẽ cảm kích hơn. Hai mẹ con họ lại tiếp tục cười khoái chí nhìn Kim bị trêu khiêu khích. Cuối cùng, cô chui vào bẫy. Thôi được, để con ráng học. Nhưng rồi Kim hiểu ra, quả thực sẽ vô cùng cảm kích nếu cô đừng nấu cái món đặc sản vô cùng làm khó này. Mẹ anh phải tỉ mỉ ngồi xắt những lá bắp cải cuốn, rồi khoai tây, củ hành, xúc xích, dầu ô liu và đủ thứ gia vị rắc rối. Món cá hầm với trái sò Caderada còn mệt mỏi hơn vì phải chuẩn bị nguyên liệu rất lâu và nêm nếm với cả núi gia vị. Các món ăn của Bồ Đào Nha được nấu vất vả hơn rất nhiều so với những nước khác của châu Âu. Vì thế, hương vị cũng đậm đà hơn, rất thơm ngon và hấp dẫn và làm người ta nhớ đến thật nhiều nếu phải đi xa. Kim nhận ra trong gia đình Bồ Đào Nha, người mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Đó là người đem đến cho chồng con những bữa ăn công phu với tất cả tình yêu thương. Khi ra ngoài xã hội, người phụ nữ có thể kém cạnh hơn. Nhưng trong gia đình, đó là người quán xuyến tổ ấm và được chồng con hết mực tôn trọng. Nếu cần bảo vệ quyền lợi của những đứa con, các bà mẹ Bồ Đào Nha cũng sẵn sàng đấu tranh rất quyết liệt. Mẹ Fernando kể, khi anh còn ở trung học, các nữ sinh vào đầu hè do thời tiết quá nóng nên đến 38 độ nên mặc toàn áo hai dây và mini jean đến trường. Thế là lũ con trai sao nhãng chuyện học đến mức các bà mẹ phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được nguyên do, các bà đã kiện cáo rồi biểu tình ầm ĩ nhằm trong sạch hóa môi trường cho các nam sinh. Phụ huynh của nữ sinh cũng đòi Bộ Giáo dục phải có quy định trong ăn mặc vì tỷ lệ có bầu tăng lên đáng kể mà luật Bồ Đào Nha không cho phép phá thai. Cuối cùng, dĩ nhiên lý của các bà mẹ bao giờ cũng thắng. Nhờ vậy mà Fernando mới học lên nổi đến tiến sĩ. Mẹ anh tự hào phán, làm cả nhà ôm bụng cười nắc nẻ. Bà tươi tắn báo cho Kim biết đã lên chương trình dẫn cô đi khắp bảo tàng để tìm hiểu về Bồ Đào Nha. Giờ đây đã là ngôi nhà thứ hai của cô. Kim không hiểu sao dân châu Âu nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng rất mê những bảo tàng. Còn cô mỗi lần bị dẫn vào những chỗ này là sợ chết khiếp. Kim ngại sự kém hiểu biết của mình về nghệ thuật sẽ làm người mời đi thất vọng. Những lúc như thế, cô ngậm ngùi vì dân Việt Nam hầu như không có kiến thức căn bản về hội họa, kiến trúc hay điêu khắc. Trong khi một người dân bình thường có học thức trung học của châu Âu để biết xem bảo tàng nghệ thuật là nơi thật thiêng liêng. Mẹ Fernando ngày nào cũng đề nghị đưa cô con dâu mới đi bảo tàng, mà Lisbon thì bảo tàng nhiều vô kể. Fernando thường hay tủm tỉm cười nhìn Kim líu xíu ra khỏi nhà với mẹ. Anh thừa biết cô rất ngại bảo tàng, nhưng mặc kệ, cho cô mở mang kiến thức. Bảo tàng đầu tiên được mẹ chồng ưu ái dẫn đến là Carlos Gulbenkian, nơi trưng bày hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật vô giá, từ đồ gốm Ai Cập đến đồng tiền vàng Hy Lạp, La Mã cổ đại. Những tấm thảm thêu thời Trung Cổ, những bức tranh vùng Viễn Đông đến gốm sứ Trung Hoa. Con biết không, có những món đã cổ xưa từ 2.800 năm trước công nguyên và cũng có những tác phẩm hiện đại của thế kỷ 20 nữa. Bảo tàng này không thua kém gì Louvre ở Paris đâu. Mẹ Fernando vẫn thao thao tự hào, nhưng Kim đã bắt đầu lùng bùng khi bà nói đến những danh họa và những kiệt tác để đời của họ. Đây là bức chân dung ông già Rembrandt. Đây là chân dung Helen Forman của Rubens. Còn đây là người đàn ông và đứa trẻ của Degas. Ngay chiều hôm đó, Kim lại được dẫn đến bảo tàng khảo cổ và dân tộc học, lại bị tiếp tục tra tấn về nguồn gốc của dân tộc Bồ Đào Nha và lịch sử hình thành đất nước. Cô ngậm ngùi nghe những lời thuyết minh dạt dào tình yêu nước của mẹ chồng. Nghĩ mình mang danh thạc sĩ, học cho lắm mà kiến thức về sử Việt thì trả hết cho thầy cô. Đáng sợ nhất là thỉnh thoảng mẹ Fernando lại hỏi những câu bâng quơ. Người Việt Nam có bao nhiêu sắc dân, bị bao nhiêu nước khác xâm chiếm trong lịch sử? Ông vua nào được xem là có công nhất trong quá trình dựng và giữ nước? Mỗi lần như thế, Kim ú ớ, ngọng nghịu chế đại ra vài con số và mọ mũi viết lại lịch sử Việt Nam. Cũng may người họ chỉ muốn nghe qua và đang bận rộn về đất nước mình, nên không có thời giờ truy sát vấn đề. Những ngày tiếp theo, cha rồi em trai Fernando thay phiên nhau đưa Kim đến bảo tàng nghệ thuật cổ đại, xem những kiệt tác trên gốm, trên thảm, những bức tượng điêu khắc từ thời cố hỷ nào đó cô cũng không nhớ nổi. Rồi bảo tàng hàng hải cũng được người Bồ Đào Nha tự hào giới thiệu lên quá trình chinh phục biển nổi tiếng của họ. Đất nước này giáp hai mặt với Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Chúng tôi có những người thám hiểm cổ đại lừng danh, và tính cách của người Bồ Đào Nha cũng ảnh hưởng bởi sự mạnh mẽ, ưa mạo hiểm và ham học hỏi của dân hàng hải. Cha chồng Kim cố kiềm sự tự hào, nhưng giọng ông ngân lên đầy xúc cảm. Hoàng tử Henry, con thứ tư của vua Charles, là một trong những nhà thám hiểm vĩ đại. Một số những thuộc địa tại quần đảo Madeira, Azore, Cape Verde, Guinea đều là do ông tìm ra. Khi Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ, giáo hoàng đã phân chia cho Tây Ban Nha phần đất phía tây đường ranh giới, đi qua Cape Verde, còn Bồ Đào Nha được toàn bộ lãnh thổ phía đông, mà sau này là nước Brazil rộng lớn, và cả Macau trên bờ biển Trung Hoa. Ông dẫn Kim xem từng chiếc thuyền của mọi thời đại, phân tích điểm mạnh và yếu của những kiểu dáng. Các loại thuyền như thể chính ông cũng là một nhà hàng hải chuyên nghiệp. Một số bảo tàng khác làm Kim thấy thú vị hơn như bảo tàng các loại xe ngựa, giới thiệu mọi loại xe trong hoàng cung, rồi bảo tàng nghệ thuật trang trí nội thất với vô số các kiểu dáng bàn ghế giường tủ, bảo tàng quân đội với áo giáp sắt, đài trình tiết và các vũ khí ngộ nghĩnh từ thời xa xưa. Sau 3 ngày ròng rã dạo các bảo tàng tại Lisbon, Kim tuyên bố với Fernando. Em bị bội thật rồi, cả gia đình anh hè nhau nhồi nhét kiến thức về nước Anh nhằm Bồ Đào Nha hóa em. Nhưng khi nào sang đến Việt Nam em sẽ tra tấn lại. Tưởng Fernando xanh mặt, anh cười lớn. Những người đầu tư nước ngoài trước khi đến nước em đều đã nghiên cứu rất kỹ lịch sử và văn hóa Việt. Ngoài ra còn tìm hiểu tính cách con người, môi trường đầu tư, luật pháp hiện hành. Anh được tuyển làm giám đốc tài chính trong một công ty lớn như vậy, dĩ nhiên cũng phải được phòng nhân sự cung cấp những kiến thức này. Họ nói chính những người Việt trẻ mới lơ mơ với quá khứ và nguồn gốc của mình. Dân đi du học về rất mơ hồ với đất nước. Ai càng giỏi ngoại ngữ càng dốt sự bấy nhiêu. Em dĩ nhiên là nằm trong thành phần này. Fernando phán xong cười ngất, nhìn Kim mặt tái mét vì giận thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Cô buông người xuống ghế, biết mình khôn hồn thì ngậm bồ hòn làm ngọt, còn hơn bêu xấu cái nền giáo dục nước mình. Trêu chọc Kim xong, Fernando có vẻ hối hận. Anh âu yếm vuốt tóc cô đề nghị. Đi dạo với anh không? Mấy ngày qua, Fernando đã bỏ mặc Kim cho gia đình mình đưa đi khắp nơi. Giờ anh mới có dịp cùng cô lang thang ở Lisbon trước khi hai người về Việt Nam xa xôi. Lisbon thật hiền hòa, dù hiện đại nhưng con người vẫn giữ lại cho mình tác phong thư thái. Chẳng thấy ai rảo bước thật nhanh, chen lấn hay tranh thủ nôn nóng chờ đến lượt mình. Đang giờ cao điểm, thành phố kẹt xe trong im lặng. Xe hơi tràn lan khắp nơi, ai cũng lấy báo ra vừa đọc vừa nhích. Thỉnh thoảng một vài tiếng còi vang lên nhắc nhở người đi trước đang chăm chú với một tinh dược ngân nào đó. Ai cũng bình tĩnh, thông thả và thân thiện với nụ cười túc trực trên môi. Kim ước giá như Việt Nam cũng được như vậy. Mọi người đừng làm ra vẻ bận rộn để phóng nhanh vượt ẩu. Đậu xe tràn lan trên vạch ngăn cách dành cho người đi bộ. Ước gì ai cũng lịch sự chịu nhường nhau một chút. Đừng tìm cách tranh thủ lấn thêm vài cm, càng làm xe cộ ùn tắc thêm. Trên các xe công cộng ở Bồ Đào Nha, bao giờ phụ nữ, trẻ em, người già cũng được ưu tiên tối đa. Không có cảnh đàn ông thờ ơ như trong xe điện ngầm ở Paris. Càng không giống ở Việt Nam, lý của kẻ khỏe bao giờ cũng thắng. Bồ Đào Nha có tốc độ phát triển kinh tế cao, nhưng con người ở đây vẫn bình tĩnh. Giới trẻ ai cũng hai ngoại ngữ trở lên, gặp du khách thoải mái trò chuyện thân mật. So với các nước châu Âu khác, rõ ràng người Bồ Đào Nha chịu khó hòa nhập hơn. Panadol nói, giờ chắc Bồ Đào Nha không còn là nước nghèo nhất thành viên châu Âu nữa, vì những nét nghèo hơn vừa được kết nạp. Kim tuy biết Anh hay giễu cợt nước mình, nhưng đó vẫn là một quốc gia đáng tự hào, và khoảng cách với châu Âu ngày càng thu hẹp đến mức không còn nhận ra. Fernando đưa Kim đến tiệm bánh kem caramel ở tháp Pelham. Quán đã có mặt từ năm 1837 với kiểu dáng cổ kính của những bức tranh gạch men màu trắng xanh. Chỉ với mặt hàng bánh ngọt và trà nóng, quán đã làm ăn phát đạt đến mức đón tiếp ngày càng đông khách phải mở rộng thêm. Fernando nói loại bánh này làm bằng bột gạo có mật ong, bơ và quế. Đơn giản vậy, nhưng chẳng ai bắt chước được. Hương quế thơm dịu hòa với vị mặn mặn của bơ, vị ngọt thanh của mật và độ nướng vừa với bạn làm caramel tan ra của chiếc bánh, khiến Kim suýt xoa. Em không nhận ra phải không? Fernando cười hỏi. Mẹ anh đã làm cho em loại bánh này dạo anh từ Lisbon quay lại Oxford lúc em bệnh sơ sát. Dù là một đầu bếp đầy tài, không ai cạnh tranh nổi với tiệm bánh Pelham ở đây. Buổi sáng, cha mẹ Fernando lái xe đưa hai người ra sân bay. Họ nói hy vọng năm sau Fernando và Kim sẽ quay về Lisbon thăm nhà. Kim níu tay Fernando, giấu mặt sau van ngượng ngùng, nói có lẽ không tiện, vì lúc đó em bé còn nhỏ quá. Mẹ Fernando ngỡ ngàng nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, làm một người nghiêm trang như cha anh cũng phải phì cười. Fernando còn bất ngờ hơn. Anh nhìn Kim xúc động, không thốt nổi nên lời, rồi ôm ghì cô vào lòng. Trong máy bay, Fernando vuốt tóc Kim âu yếm trách sao cô không báo trước với anh mình sắp được làm cha. Kim nhún vai nói cô từ chối chỗ làm ở công ty Diêu, cũng vì biết mình đã có tin vui nên không thể sang Hà Lan 3 tháng trong chương trình đào tạo. Thôi thì về Việt Nam, cô sẽ tìm việc khác không đòi hỏi phải di chuyển nhiều, ít ra là trong thời gian đầu. Cô định báo với anh kết quả về dự án hợp tác chung buổi tối sau đám cưới của hai người ở Oxford, nhưng anh không muốn nghe. Rốt cuộc thì anh với em, ai là người tự chủ, còn ai hay là đông đổng đây? Đáng lý cái lần anh bắt em ký cam kết, em cũng nên bắt anh ký vô mới được. Kim nhìn Fernando lắc đầu, làm ra vẻ chán nản. Cô thấy anh lúng túng và đỏ mặt, như cái lần hai người bị giáo sư Bentley bắt gặp vượt khỏi giới hạn cái thư viện. Fernando bị nuốt mất lưỡi, anh giả bộ nhắm mắt lại ngủ. Nhưng chỉ vừa khi cô tiếp viên hàng không đến phát khăn lau tay, Fernando cố cớ giật mình ngồi dậy. Anh quay sang Kim, không giấu được sự phấn chấn, hỏi cô định đặt tên con là gì. Kim bật cười, dễ chịu trả lời. Gì cũng được, miễn không phải là Luciana Cavanho là được rồi. Fernando đột nhiên nổi quạo. Em vô duyên quá, sao có thể so sánh con mình với con mèo chứ? Kim mỉm cười không thèm đáp. Cô không hiểu Fernando ngại gì mà nhất định không chịu kể cho cô nghe về người yêu lớn tuổi của mình trước kia. Kim vờ nhắm mắt ngủ, mặc kệ Fernando đang lầm bầm trêu chọc. Nhất định không được đặt tên là Thiên Kim tiểu thư, không thèm đầy cát gia phong gì hết. Để sau này nó muốn lấy ai thì lấy, khỏi phải trải qua một cái lễ đính hôn đầy nước mắt vì lỡ yêu phải quái vật. Kim phì cười, mở mắt ra nhìn Fernando đang cột tóc cô lại. Phải nhất định không được mua búp bê có tóc cho nó, kẹo nó vặt trụi đầu người ta. Đoạn đường về nhà dừng xích lại. Kim tự hỏi rồi đây, với trách nhiệm mới của một người đã có gia đình và công việc bận rộn trong một doanh nghiệp nào đó, khi nào cô mới có dịp quay lại châu Âu với Vương quốc Anh cổ kính nhưng năng động, và Oxford của những năm tháng nỗ lực được nhìn nhận và vươn lên. Khi bước chân đến Anh để thực hiện ước mơ ngồi trong giảng đường đại học Oxford, dù đã 25 tuổi, Kim hãy còn là một cô gái non nớt chưa kịp trưởng thành. 4 năm đã trôi, dù cuộc sống không quá biến động, nhưng con đường Kim đi qua đã cho cô một hành trang thật đầy ắp. Rồi đây, cô sẽ kể với con mình những kỷ niệm không thể nào quên với giáo sư Bentley, người thầy không có khả năng tự đi trên chính đôi chân của mình, nhưng có một trái tim nhân hậu, đã chấp cánh cho biết bao học trò được bay lên, cùng ước mơ hội nhập, để sánh vai cùng các cường quốc. Cô cũng không quên người thầy mệnh danh sát thủ máu lạnh, từng cô đau khổ đến mức trắng đêm, làm lại bài thi, để rồi nhờ đó đã ở lại 3 năm trong văn phòng có gắn bản tên bằng đồng kiêu hãnh, giáo sư Potlock. Và Kim biết những gương mặt trẻ trung của Mauricio, David Wilson, Vivile, Yutaka, Lệ Chi rồi cũng sẽ xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm da diết nhớ về Oxford. Rồi những anh chàng người Anh cao ráo và quyền quý như hoàng tử William, những cô nàng đúng gốc British tóc vàng mắt xanh, đẹp sang trọng như công nương Diana, cũng sẽ hoài khắc sâu vào trái tim cô, dù chưa có dịp thân thật gần. Và vẻ thanh bình tuyệt đối của những cây cầu nhỏ bắc ngang những con kênh xinh xắn, những ngôi nhà màu hồng cam của những viên gạch cổ kính ở Cambridge, Birmingham, Edinburgh sẽ hằn sâu vào tâm trí của một người đến từ rất xa, nhưng luôn mong muốn được nói lên câu I love UK. Hẳn con Kim sẽ hỏi cô điều gì ở thành phố đại học đó đáng nhớ nhất. Đó là những chuỗi ngày Kim bị kẻ thù áp giải tập thể dục lúc mặt trời còn chưa lên, những buổi tối hai người làm việc trong phòng mà bị bọn sinh viên gõ cửa trêu chọc ngoài hành lang, và cái nhớ lúc anh quát nạt cô không thương tiếc vì cái tật ham ngủ ngày. Kim choàng tỉnh thấy Fernando đang nhìn mình dịu dàng với đôi mắt thông minh rất sáng. Anh đưa tay âu yếm vén những sợi tóc lòa xòa cho cô. Kim chợt nhớ ra mình chưa bao giờ chúc mừng Fernando vì được trường chọn sang Mỹ làm việc, kể cả khi cô thấy anh được đãi ngộ kinh khủng bên đó. Kim cũng không nói câu nào khi Fernando bảo vệ luận án tiến sĩ thành công tại Oxford vì cái chức giám đốc tài chính trong một công ty máy tính danh tiếng của Mỹ mà Fernando âm thầm tự tìm để có thể cùng Kim về Việt Nam làm việc. Vẫn chưa được cô thốt lên một lời khen ngợi. Em đang nghĩ gì vậy, Miss Cavajo? Fernando vuốt má Kim trêu chọc hỏi. Không phải vì con mèo Luciana chứ? Kim lắc đầu. Cô tự biết một người như Fernando chẳng cần phải nghe ai ca ngợi. Nhưng một ngày nào đó, chắc rằng Kim không thể giấu lòng mà không thổ lộ. Em rất tự hào về anh. Rồi nhắm mắt lại ngủ. Trông anh hồn nhiên như một đứa trẻ, môi hơi hé mở, cong cong như đang hờn. Kim ngắm khuôn mặt nhìn kiên của Fernando với cái sống mũi rất cao nam tính, hay làm lòng mình rộn. Một lúc lâu rồi bật cười. Bên cạnh Kim, chàng rể quái vật của mẹ cô cũng đang mỉm cười trong một giấc mơ đẹp nào đó. Việt Nam với nhịp sống bận rộn trong vân chuyển mình sau một tầm cao mới đang chuẩn bị đón một con người thăm hở trở về, và còn một người khác hy vọng tìm thấy ở đó những cơ hội mới, hứa hẹn có thể làm nên những điều kỳ diệu.